Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Càn Rỡ Centaur. Tại Nael Hunduk phía dưới, Tauren sinh hoạt trình độ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Sinh dục suất cũng lại sáng tạo cái mới cao, cao đến Andrea cho đến đỏ mắt trình độ, nhưng ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng cố chấp giữ lại không ít cổ lão tập tục. Tỷ như dân tộc du mục đặc hữu lều vải văn hóa. Bloodhoof vốn là Tauren bên trong phụ trách quân sự sự vụ gia tộc. Làm tông chủ lết xong gia tộc cơ hồ diệt tuyệt. Tại Centaur uy hiếp phía dưới, quân sự lãnh tụ Bloodhoof tại tất cả lớn thị tộc đề cử dưới trở thành tân nhiệm đại tù trường. Cao hơn địa vị bình thường cũng mang ý nghĩa càng lớn trách nhiệm. Vừa mới nhậm chức, Don không kịp cảm thụ đại tù trường chi vị quyền lợi cùng mị lực. Đầu tiên đối mặt chính là Centaur không ngừng nghỉ du kích đánh lén. Những thứ này bốn chân tạp giao chủng loại không dám chính diện cùng Tauren chiến đấu. Bọn hắn lợi dụng bản thân cường đại chạy cùng cơ động năng lực khai phát ra một bộ đối phó Tauren. Chiến thuật du kích. Tại cùng Don tù trưởng gặp mặt về sau, Andrea cùng Fendro rất nhanh liền, may mắn, kiến thức đến Centaur lại một lần tập kích. Lần này bị tuyển làm mục tiêu chính là Grim Totem thị tộc nơi chăn nuôi. Tay cầm cung tiễn Centaur tới lui như gió, dựa vào tự thân đặc thù kết cấu thân thể tiến hành kỵ xạ. Bởi vì di truyền Theradras thân là đại địa công chúa thân cận nguyên tố lực. Ngay trong bọn họ người thi pháp có thể kêu gọi lôi điện cùng đại địa lực lượng trùng kích Tauren. Phòng tuyến, hai cái đùi Tauren căn bản không chạy nổi Centaur. Lấy Tauren thể trọng, có thể gánh chịu cái tỏa kỵ của bọn hắn đều chạy không nhanh. Chỉ là có được rất mạnh tải trọng cùng sức chịu đựng. Truy cũng đuổi không kịp, trốn lại chạy không khỏi. Cũng khó trách Tauren sẽ bị Centaur đánh cho bất đắc dĩ cầu viện. Bọn này bốn chân sinh vật tại Ma Sơn cơ hồ không có chút nào chập trùng bình nguyên địa hình. Bên trên xác thực chiếm hết lực cơ động ưu thế. Don đại tù trưởng, các ngươi Wyvern kỵ binh đâu? Don cười khổ thở dài, dùng qua. Nhưng bởi vì số lượng không nhiều, độc lập lúc tác chiến đối diện với mấy cái này Centaur tạp chủng rất dễ dàng sẽ bị bọn hắn ném lưới. Cùng công kích từ xa đánh xuống, Wyvern ở Stonetalon Grand là hết sức ưu tú không trung tọa kỵ. Nhưng chúng nó là động vật ăn thịt, mỗi một bữa cần tiêu hao ăn thịt có chút khổng lồ. Tauren tại không phải chiến tranh tình huống dưới cũng không có thuần dưỡng quá nhiều. Mấy trăm con Wyvern phân tán đến bát ngát Ma Sơn trên thảo nguyên liền bọt nước đều tung tóe. Không dậy, Centaur cái này dã man chủng tộc trừ già yếu tàn tật. Trên cơ bản có thể nói là toàn dân giai binh, nhiều đến hơn triệu nhân khẩu Centaur mỗi lần quy mô xuất động. Nhân số chí ít đều tại 100.000 trở lên. Wyvern kỵ binh của Tauren đầu nhập trong đó chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Andrea nhíu mày suy tư nói, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp hạn chế lại Centaur lực cơ động. Cứ như vậy tùy ý bọn hắn công kích. Đừng nói là Tauren, liền chúng ta Nightsaber kỵ sĩ cũng không nhất định có thể tạo được bao lớn tác dụng. Dù sao kỵ sĩ phải bị gánh một người một thú hai cái miệng. Nael cũng không có khả năng thuần dưỡng quá nhiều chiến đấu Nightsaber. Mà Centaur tiên thiên có được lợi cho vận động chiến kết cấu thân thể. Cùng bọn hắn chơi du kích khẳng định là thua thiệt. Fendro đưa mắt nhìn bốn phía, có cái gì đồ vật có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Để Centaur không thể không tiến công hoặc là bảo hộ. Người kiểu nói này, Don đại tù trưởng ngây ra một lúc, bọn này Centaur tựa hồ đối với Mauradon phi thường coi trọng. Phàm là tới gần Mauradon phụ cận sinh vật đều sẽ gây nên Centaur đại quy mô xuất động. Mauradon là Zaheta cùng Theradras ở lại sao huyệt. Nếu như Andrea nhớ không lầm, Centaur bị Theradras từ Mauradon đuổi ra. cũng liền mang ý nghĩa ra eta cái kia bi kịch đã treo. Hơn nữa còn là các hài tử của hắn tự mình xuất thủ giết cha. Cực kỳ bi thương Teradras tại sau đó trắng trợn đồ sát bản thân Centaur dòng dõi. Cùng phụ thân quan hệ không thân Centaur đối vị này tính cách cùng mình tương cận mẫu thân lại phi. Thường tôn trọng, bọn hắn vì thu hoạch được Teradras tha thứ. Tại bị mẫu thân trục xuất ra Mauradon về sau, một mực đem tòa này hang động xem như thánh địa. Không cho phép bất cứ sinh vật nào tiến vào bên trong quấy giày Teradras liếm láp đau lòng. Mặc dù Teradras cùng Zaeta kết hợp phi thường ngoài dự liệu, nhưng vị này bạo ngược đại địa công chúa đối Zaeta đúng là chân ái. Tại Zaeta sau khi chết cũng một mực lưu tại Mauradon bên trong làm bạn linh hồn của hắn. Ta có biện pháp, Andrea sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói. Bất quá cái phương án này cần đánh cược một lần, vạn nhất không thể thành công, Toran tất nhiên sẽ gặp phải Centaur huyết tinh trả thù. Đòn thật dài thở ra một hơi, nắm thật chặt trên lưng to lớn đồ đằng chủ, trịnh trọng nói, Munsado nghị trưởng, mời nói đi, chúng ta sẽ tận lực phối hợp, nếu như không thể thuận lợi vượt qua trận này nan quan. Chúng ta liền chỉ có thể rời đi mau go thảo nguyên tị nạn. Mason đối Toran đến nói rất trọng yếu, nơi này là bọn hắn tại Kalimdor an cư lạc nghiệp nhiều năm cố hương. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể từ bỏ. Tốt, thừa dịp Sandris từ Nam Bộ Eldria Thaler triệu tập viện quân chạy tới khoảng thời gian này. Ta trước đại khái giảng thuật một cái mục tiêu chiến lược. Hòa bình nhiều năm, Andrea có ý để Nael dựa vào quy mô nhỏ chiến tranh đến ma luyện một phen. Bảo trì cùng đề cao quân đội sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ. Lần này cùng Centaur chiến tranh chính là một cái cơ hội rất tốt. Centaur mặc dù có được tiên thiên kết cấu thân thể bên trên ưu thế, nhưng bọn hắn các phương diện điều kiện đều phi thường lạc hậu. Chỉ có thể khi dễ một cái không có chút nào chuẩn bị Toran. Andrea cùng Fendro từ Ernathi xuất phát lúc. Sandris cũng mang theo Lagnella. Letizia cùng Dryad Lunera cùng nhau chạy tới Feraler. Cân nhắc đến xa gần quan hệ. Từ Eldria Thaler xuất binh tương đối phù hợp. Chi này phương Nam bộ đội từ khi cùng Senfuri Châu một trận chiến sau đã thật lâu không có kinh. Lịch chiến hỏa, vừa vặn mượn cơ hội lần này để bọn hắn thật tốt tôi luyện một cái. Tìm về chiến trường cảm giác, Lagnella từ Emerald Dream trở về sau, bây giờ bị Fendro bổ nhiệm làm Druid lính tác chiến thống lĩnh. Nàng tại thượng cổ chi chiến bên trong tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến có thể chỉ dẫn. Tuổi trẻ đại tân sinh Druid cấp tốc thích ứng chiến trường. Dryad Lunera lần này cũng không phải là chỉ là đi theo lính gác phó quan Leticia cùng nhau đến đây. Xem náo nhiệt, đồng dạng làm Scenarius dòng dõi. Nàng cùng Zaeta quan hệ coi như không tệ. Mà sần chiến cuộc cùng biến cố để nàng đối huynh trưởng an nguy thập phần lo lắng. Biết được Leticia muốn theo quân đi ra chiến. Làm Scenarius trưởng nữ. Nàng vừa vặn đại biểu tọa chấn phụ thân của Emerald Dream cùng tới xem một chút tình huống. Bởi vì Centaur rời khỏi Mauradon thời gian còn không dài. Bây giờ phạm vi hoạt động của bọn họ chủ yếu tập trung ở Mason Tây Bộ cùng Nam Bộ. Tại Feraler viện quân không có chạy đến trước đó. Andrea tạm thời án binh bất động. Toran cũng bó chặt hàng rào. Tiếp tục gia cố công sự phòng ngự. Làm ra một bộ trường kỳ kháng chiến trạng thái. Thiên tính bạo ngược Centaur đối Toran không biết tiến thối thái độ 10 phần phẫn nộ. Tại tất cả lớn thị tộc thủ lĩnh hiệu triệu phía dưới. Hơn 500.000 Centaur rời khỏi Mauradon phụ cận trường Mâu Cốc. Đem Toran tu kiến tại vương trướng Nam Bộ Ghostwalker Post vây chặt như nêm cối. Ghostwalker Post tu kiến tại một chỗ cao điểm bên trên. Phụ cận chính là Codobis mộ địa. tất cả tuổi già Kodobis đều sẽ tự hành trở về nơi này chờ đợi tử vong. Già Kodobis vốn là không có nhiều thời gian tốt sống. Đối Centaur công kích lười đi để ý tới. Bọn chúng ghé vào Kodobis mộ địa bên trong tựa như từng tòa núi nhỏ. Đem Centaur tiến quân lộ tuyến từ giữa đó ngăn cách. Centaur năm tên tù trưởng tức bực dậm chân. Nhưng bọn hắn nguyên thủy cung tiễn đối ra dày thịt béo lão niên Kodobis căn bản không tạo được. Thương tổn quá lớn, áp sát quá gần lại sẽ bị Torren ở trên cao nhìn xuống từ Ghostwalker Post công kích. Song phương chỉ có thể tạm thời giằng co tại vùng này địa khu. Don đứng tại Ghostwalker Post biên giới lo lắng nhìn xem phương xa lít nhà lít nhít Centaur. Munsadou nghị trưởng, tiếp xuống phải làm gì? Chờ, Andrea dùng kính viễn vọng một lỗ quét mắt Centaur doanh địa tình huống. Theo Âu Tao định nói, chờ Sandris quân đội từ mặt phía nam chạy đến. Kế hoạch mới có thể chính thức bắt đầu áp dụng. Trước đó, mời tạm thời kiên nhẫn một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.